Đế Bá, chương 5777, ban thưởng tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ phải ban cho cái gì tạo hóa. Thậm chí có người nói thầm một tiếng, cảm thấy Lý Thất Dạ lời như vậy cũng quá khinh thường. Bất luận là Giản Thanh Trúc hay là Bá Mục Thiên Hổ, đều là hiện nay thế hệ trẻ tuổi thiên tài, thậm chí là áp đảo rất nhiều cường giả thế hệ trước phía trên. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tựa như là tồn tại cao cao tại thượng, liền tựa như là một tôn chí cao thần vương cùng vãn bối nói chuyện đồng dạng, hướng kẻ yếu truyền đạo đồng dạng. Hắn có bản lãnh này sao? Có Long giáo đệ tử cũng không tin, không nhịn được thì thầm một tiếng. Cũng có cường giả không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ hắn là muốn cho một kiện bảo vật cho Long giáo thánh nữ, lấy nghịch chuyển chiến cuộc hay sao? Cũng không ít cường giả từng nghe nói Lý Thất Dạ tại Vạn Giáo Sơn từng chiếm được kinh thiên bảo vật, cho nên không khỏi hướng phương diện này cuồng đo. Huống chi, tại rất nhiều người xem ra, lúc này Giản Thanh Trúc thực lực không bằng Bá Mục Thiên Hổ. Nếu như nói, có thể tại ngắn như vậy thời gian nghịch chuyển, ngăn trở Bá Mục Thiên Hổ vạn mục chi nhãn, hoặc là đánh bại Bá Mục Thiên Hổ mà nói, lớn nhất khả năng chính là cho Giản Thanh Trúc một kiện kinh thiên vô địch bảo vật. Đây là mau lẹ nhất có khả năng nhất tính phương pháp. Dù sao, lâm trận truyền đạo, đây là 10 phần khó khăn, 10 phần chuyện không thể nào. Bất kỳ người nào muốn tại lâm trận đột nhiên tăng cường thực lực, hoặc là đột nhiên lĩnh hội đại đạo, khiến cho công lực đột nhiên tăng mạnh, vậy cũng là 10 phần chuyện không thể nào. Tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Thanh Trúc cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nàng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, nàng cũng đoán không được Lý Thất Dạ ban cho chính mình dạng gì tạo hóa, mới có thể đánh bại Bá Mục Thiên Hổ. Ngay tại Giản Thanh Trúc cũng vì đó khẽ giật mình thời điểm, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, hư không một hiệt. Lý Thất Dạ dạng này hư không một hiệt, động tác giống như nước chảy mây trôi, thần thái tự nhiên, giống như chính là có cái gì trái cây sinh tử ở nơi đó một dạng. Lại hoặc là tại trong hư không kia khảm nạm lấy cái gì đại đạo ảo diệu một dạng. Dạng này hư không một hiệt, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều là phô trương thanh thế, cố lộng huyền hư thôi. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, Lý Thất Dạ dạng này hư không một hiệt thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác thiên địa siết chặt. Giống như toàn bộ hư không liền tựa như là do vô số lưới chỗ cơ cấu mà thành một dạng. Ngay tại Lý Thất Dạ hư không một hiệt trong nháy mắt, giống như Lý Thất Dạ là hiệt cầm thiên địa cương mục, trong nháy mắt thu nạp thiên địa cương mục. Khi Lý Thất Dạ một hiệt xuống tới thời điểm, liền nghe đến ba một tiếng vang lên. Ngay tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác giữa thiên địa có một đầu pháp tắc bị rút ra một dạng. Mặc dù không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng không có người có thể cảm nhận được tại giữa thiên địa này có như vậy dạng thiên địa nguyên tắc. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ tiện tay hiệt bên dưới thời điểm, chính là giống như rút ra một đầu giữa thiên địa nguyên thủy pháp tắc. Nghe được, ba, một tiếng vang lên. Trong chớp mắt này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp Lý Thất Dạ trong tay rủ xuống hỗn độn chân khí. Khi hỗn độn chân khí tràn ngập thời điểm, từng sợi chân khí rủ xuống, cho người ta cảm giác như là như thác trời. Tại Lý Thất Dạ giữa ngón tay, nhảy lên ánh sáng màu đỏ. Từng sợi quang mang hiển hiện thời điểm, đỏ bừng quang mang một nở rộ, chính là một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Thậm chí trong chớp mắt này, tất cả mọi người ngầm trộm nghe đến Phượng Hoàng Minh gáy thanh âm. Mặc dù tiếng hót này 10 phần rất nhỏ, nhưng lại giống như là ngân châm một dạng đâm xuyên qua tất cả mọi người màng nhĩ, để cho người ta không khỏi cảm thấy đau xót. Nhìn kỹ lại, Lý Thất Dạ giữa ngón tay túm lấy một đoàn ánh sáng màu đỏ. Một đoàn này quang mang chính là có vô số nhỏ bé pháp tắc quấn quanh. Tại trong quấn quanh, hỗn độn chi khí quanh quẩn không thôi. giống như ở giữa đầu ngón tay này, chính là một cái pháp tắc thế giới. Dạng này một đoàn hào quang màu đỏ, liền tựa như là nhất nguyên tắc pháp tắc xen lẫn mà thành. Tại pháp tắc xen lẫn chỗ sâu nhất, tại chỗ trung ương nhất kia, có như vậy một sợi ánh sáng màu đỏ, hồng như vậy sắc quang mang, tựa như là mang theo thiên địa sinh ra mới bắt đầu lực lượng một dạng. Ở nơi đó, có tiên hoàng chìm nổi, có đại đạo chúa tể, nhìn không gì sánh được thần kỳ, không gì sánh được ảo diệu. Tại tất cả mọi người còn không có trở lại qua thần đến, cũng còn không biết lý thất dạ giữa ngón tay là vật gì thời điểm. Dạng này một đoàn đỏ bừng quang mang đã hướng Giản Thanh Trúc bay đi. Một đoàn này quang mang kéo lấy thật nhỏ đại đạo pháp tắc. Mỗi một sợi đại đạo pháp tắc giống như sợi tóc đồng dạng tia nhỏ, dao động không chừng, nhưng lại mười phần kỳ diệu. Ngay một khắc này, đỏ bừng quang mang bay về phía Giản Thanh Trúc, bắn về phía Giản Thanh Trúc mi tâm. Tại thời khắc này, Giản Thanh Trúc không có tránh né, thản nhiên đi đối mặt. Nghe được, ba, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, một đoàn này quang mang đánh trúng vào Giản Thanh Trúc mi tâm. Tựa như là ba quang dập dờn một dạng, một đoàn này đỏ bừng quang mang trong nháy mắt thấu xuyên qua Giản Thanh Trúc mi tâm. Trong nháy mắt xông vào Giản Thanh Trúc trong thức hải. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh tại Giản Thanh Trúc trong thức hải vang lên. Trong chớp mắt này, khi dạng này một đoàn quang mang xông vào thức hải đằng sau, liền tại Giản Thanh Trúc trong thức hải nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn. Tại, oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Giản Thanh Trúc trong thức hải trăm ngàn vạn đạo pháp tắc phóng lên tận trời. Nàng hai đầu độc nhất hai không đại đạo pháp tắc hiển hiện. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, hai đầu vô thượng đại đạo tựa như là thần hoàn một dạng vây quanh lấy dạng này một đoàn quang mang. Trong chớp mắt này, Giản Thanh Trúc cảm giác mình chân huyết tựa như là lập tức sôi trào một dạng. Toàn thân mình huyết khí trong nháy mắt bị nấu mở một dạng. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, toàn thân hắn chân huyết tại trong thức hải phóng lên tận trời. Nghe được, thu, một tiếng, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được thanh loan. Thanh loan to lớn vô cùng này rủ xuống xanh mờ mờ hỗn độn khí tức. Cổ lão mà xa xôi, tựa hồ đến từ thời đại xa xôi kia thần cầm. Đây chính là Giản Thanh Trúc huyết thống. Nàng có được thanh loan đại thánh huyết thống. Máu này thống chính là cường đại yêu tộc huyết thống. Tương lai có khả năng tấn thăng làm phượng hoàng huyết thống. Tại thời khắc này, chỉ gặp một đoàn ánh sáng màu đỏ kia xông về thanh loan. Thanh loan cũng không né tránh, trong nháy mắt nghênh đón tiếp lấy. Nghe được, ba, một tiếng vang lên, một đoàn này quang mang đánh trúng vào thanh loan mi tâm. Trong nháy mắt này, thanh loan run rẩy lên, tựa như là hết sức thống khổ một dạng. Ngay sau đó, nghe được, keng, keng, keng, từng đợt đại đạo pháp tắc vang lên. Chỉ gặp từng đầu phong cách cổ xưa mà hoàng trụ đại đạo pháp tắc xuyên thấu thanh loan thân thể. Từng đầu cổ lão nguyên thủy đại đạo pháp tắc xuyên qua thanh loan thân thể thời điểm, tựa như là xương cốt một dạng cấu tạo thanh loan thân thể. Cuối cùng, nghe được, bồng, một tiếng vang lên, thanh loan thân thể toát ra thần dực. Khi dạng này thần dực xuất hiện thời điểm, thanh loan hỗn độn chân khí xanh mờ mờ kia trong nháy mắt bị đốt cháy. Trong nháy mắt bị thay thế. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, vô cùng vô tận thần diễm phóng lên tận trời. Một cái phượng hoàng tại Giản Thanh Trúc trong thức hải xuất hiện. Phượng hoàng thần diễm ngập trời. Cuồn cuộn thần diễm đánh thẳng tới. Quét ngang cửu thiên thập địa. Quét sạch toàn bộ thức hải. Phượng hoàng dục hỏa mà sinh. Ở trong quá trình này, phượng hoàng tại trong dục hỏa xuất sinh. Nhưng là, đáng sợ như vậy phượng hoàng chi hỏa, chính là đốt cháy Giản Thanh Trúc mỗi một giọt mỗi một điểm chân huyết. Dạng này một cái phượng hoàng sinh ra thời điểm, chính là tại luyện hóa Giản Thanh Trúc chân huyết. Tại quá trình này, Giản Thanh Trúc chính là thống khổ đến không gì sánh kịp. Chính là đau đến nàng cắn nát chính mình hàm răng. Tại trong quá trình thuế biến này, Ở đây tu sĩ cường giả đương nhiên không nhìn thấy Giản Thanh Trúc trong thức hải biến hóa. Đây chỉ có Giản Thanh Trúc chính mình nhìn thấy. Nhưng là, mọi người thấy, khi đỏ bừng quang mang xông vào Giản Thanh Trúc mi tâm đằng sau. Giản Thanh Trúc thân thể run rẩy một chút. Ngay sau đó Giản Thanh Trúc thân thể tựa như là co rút đồng dạng. Cùng lúc đó, Giản Thanh Trúc trong chớp mắt này, toàn thân là huyết khí phóng lên tận trời. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Giản Thanh Trúc huyết khí cuồn cuộn vọt lên. Ngay sau đó, hỗn độn chân khí như là vỡ đê hồng thủy một dạng. Cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Không có chút nào thu liễm, không giữ lại chút nào. Khi một vị nhị đạo thiên tôn trong nháy mắt phóng thích lực lượng của mình thời điểm. Loại uy lực kia, là bực nào to lớn. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, như là cuồng phong oanh kích mà ra, lại giống như kinh thiên hồng thủy đánh thẳng tới một dạng. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị đánh bay ra ngoài. Dọa đến ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao lui lại. Cùng Giản Thanh Trúc bảo trì đủ xa khoảng cách. Tại thời khắc này, nghe được, oanh, oanh, oanh, hai đạo vô thượng pháp tắc hiển hiện. Đại đạo quang hoàn, đây là Giản Thanh Trúc đại đạo quang hoàn chìm nổi. Trong lúc nhất thời, đem Giản Thanh Trúc vây quanh vào trong đó. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc chính là xanh nhạt một mảnh. Hỗn độn chân khí đều giống như bị hóa thành xanh nhạt một dạng. Ở trong hỗn độn chân khí, tại trong đại đạo thần hoàn, có một cái thanh loan thần cầm tại chìm nổi lấy. Thanh loan huyết thống, nhìn thấy một màn này, lòng giáo đệ tử đều biết, Giản Thanh Trúc có được thanh loan huyết thống. Đây không phải bí mật gì, chỉ bất quá, huyết thống còn không đạt được thanh loan thần cầm độ cao. Cũng không đạt được năm đó thanh loan đại thánh độ cao. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả cũng vì đó lấy làm kỳ thời điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay một khắc này, Giản Thanh Trúc chính là thần diễm ngập trời. Giống như lập tức toàn thân lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng. Tại, oanh, oanh, oanh, từng đợt liệt diễm cuồn cuộn phía dưới. Chỉ gặp đại đạo thần diễm lập tức bao khỏa Giản Thanh Trúc. Bất luận là đại đạo thần hoàn hay là hỗn độn chân huyết lại hoặc là thanh loan hình bóng đều trong nháy mắt bị liệt diễm đốt cháy. Lập tức thay vào đó. À, ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc cũng chịu đựng lấy liệt diễm đốt cháy. Nàng khổ khổ nhẫn thụ lấy đốt cháy thống khổ. Cuối cùng vẫn nhịn không được hét to một tiếng. Oanh, tại tiếng nổ, tại cuối cùng, Phượng Hoàng liệt diễm phóng lên tận trời. Sau lưng Giản Thanh Trúc hiện lên một đôi phượng hoàng chi rực. Tại, oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, liệt diễm cuồn cuộn không thôi. Nghe được, thu, phượng hoàng huýt dài, thanh loan biến mất, thay vào đó là một cái phượng hoàng. Phượng hoàng chi khí trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, quét ngang cửu thiên thập địa. Ở đây yêu tộc cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Chân Long, Tiên Hoàng. Đều là yêu tộc chí cao vô thượng vương giả. Bất kỳ cái gì yêu tộc đều sẽ thần phục. Cho nên, trong chớp mắt này, Phượng Hoàng hình bóng xuất hiện. Phượng Hoàng khí tức để ở đây tu sĩ yêu tộc cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Vì đó thần phục, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong, cách chương.